Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99. Chương 99. Hoành đao hướng thiên tiếu. Chăm chăm chuẩn cái này học sinh. Quầy đồ nướng lão bản nhìn xem hắn quá khứ quét thẻ mở cửa. Trực tiếp liền đi theo qua. Chuẩn bị đi theo tiến vào đi. Đều nhanh nên vỗ tay chúc mừng. Đột nhiên, một cây cánh tay đột nhiên liền ngăn ở quầy đồ nướng lão bản trước mặt. Bằng lãnh ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm hắn. Ngươi là cái này trường học sao? Thẻ học sinh lấy ra ta xem một chút. Ta, quầy đồ nướng lão bản há to miệng, nhưng lại vô lực khép lại. Đã sớm nhìn thấy ngươi tại bên cạnh lén lén lút lút. Quả nhiên không có đánh cái gì tốt chủ ý. Đi nhanh lên. Nếu ngươi không đi ta liền báo cảnh sát. Lão đại gia uy thế 10 phần. Ngăn tại đại môn trước mặt. Bất luận cái gì gặp nguy hiểm ra hỏa cũng không thể đi vào. Trừ phi từ ta bộ xương già này trên thân dẫm lên. Sinh hoạt như thế đa kiều. Tìm tiểu bạch gian nan hiểm trở đường bất bình. Ta từ hoành đao hướng thiên tiếu. Phá muôn vàn khó khăn hướng về phía trước tuyệt không thỏa hiệp. Quầy đồ nướng lão bản tại trong lòng hung hăng nghĩ đến. Quyết tâm muốn xông vào. Bất quá nhìn xem môn vệ đại gia bộ dáng. Quầy đồ nướng lão bản thực sự là không có cách nào cửa đối diện vệ đại gia động thủ. Dù sao, kính già yêu trẻ là hoa quốc mỹ hảo truyền thống a. Được, đại gia, ta lúc này đi, ngài trở về nghỉ ngơi đi. Quầy đồ nướng lão bản bất đắc dĩ thở dài một hơi. Quay đầu chuẩn bị rời đi. Nơi đây không cho vào. Tự có thể đi vào chỗ. Bất quá sự tình có đôi khi chính là trùng hợp như vậy. Quầy đồ nướng lão bản đầu vừa mới xoay đến một nửa. Một con đen trắng màu sắc gấu trúc liền từ đại môn bên phải trên đường nhỏ xông tới. Thật nhanh hướng phía trường học nội bộ chạy tới. Đằng sau một đoàn học sinh rất nhanh cũng đuổi tới, nhìn xem tiểu bạch đi xa thân ảnh dừng lại cúi đầu dậm chân. Tiểu bạch, quầy đồ nướng lão bản kinh hô một tiếng, tiểu trăm quả nhiên tại cái này trường học a. Quầy đồ nướng lão bản chuẩn bị trực tiếp lật đi vào đuổi theo. Bất quá không đợi hắn có một chút động tác, môn vệ đại gia liền lại ngăn ở hắn trước mặt, mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Ngươi muốn làm gì? Quầy đồ nướng lão bản gấp đến độ không được. Mắt thấy tiểu bạch liền muốn chạy trốn. Trong lòng đột nhiên chính là linh cơ khẽ động. Tranh thủ thời gian nói ra. Có một con gấu trúc chạy vào trong trường học. Ngay tại phía sau ngươi. Ta là vườn bách thú nhân viên công tác. Ta cần đem cái này gấu trúc bắt về. Ngươi mau nhường ta đi vào đi. Một hồi học sinh nên thụ thương. Hừ. Ta lão đầu tử mặc dù tuổi tác cao, bất quá vẫn là phân biệt ra người tốt người xấu. Nghĩ gạt ta quay đầu, sau đó ngươi vụng trộm tiến vào đi. Đây tuyệt đối là không thể nào. Ngươi đi nhanh lên đi, ta thật muốn báo cảnh sát. Nói, môn vệ đại gia một thanh móc ra hắn lão niên cơ. Rất có một lời không hợp liền báo cảnh tư thế. Quầy đồ nướng lão bản, đi. Người lợi hại, ta phục, nhìn một chút bên trong, tiểu bạch đều đã chạy mất tăm mà, quầy đồ nướng lão bản lập tức liền không có một điểm tính khí. Một cỗ nộ khí cũng không biết hướng chỗ nào vung, tức giận đến muốn chết quay đầu bước đi, mẹ nó, đại môn không cho vào, bản lão bản liền lật đi vào. Cao trung thời điểm đó cũng là luyện thành một tay leo tường tốt kỹ thuật. Đã nhiều năm như vậy, vừa vặn kiểm nghiệm một chút mình môn công phu này ném đi không có. Hô, hít sâu một hơi, vỗ ngực một cái, quầy đồ nướng lão bản cảm thấy mình hôm nay một ngày liền không có hài lòng qua. Quá xui xẻo, được rồi, sinh khí đối thân thể không tốt, phải chú ý dưỡng sinh, làm một Phật hệ trung niên, tuyệt đối không thể tùy tiện sinh khí. Không tức giận, trong sân trường, hiện tại đã là học sinh tan học thời gian. Các học sinh bắt đầu một đống nhỏ mà xuất hiện tại tiểu bạch trước mặt. Trông thấy tiểu bạch, lập tức mộng, đây là Tiểu Bạch, còn có đằng sau kia hai cái dáng dấp cơ hồ giống nhau như đúc muội tử. Là thu hình lại, Tiểu Bạch hiện tại đi ra ngoài đều tự mang thợ quay phim rồi. Ngoạt tào, cái này bức cách là càng ngày càng cao a. Đám tiểu đồng bạn đều sợ ngây người. Xuất ra điện thoại mở ra camera đối Tiểu Bạch chính là một trận chợt vỗ. Có học sinh trở ngại mặt mũi cố giả bộ bình tĩnh. Đập hai tấm ảnh chụp về sau cũng không có cái gì động tác. Bất quá còn có một bộ phận, lại là đi theo Tiểu Bạch liền chạy trôi qua. Trong đó nữ sinh còn chiếm rất lớn một bộ phận, đem Tiểu Bạch bị hù một trận chạy trốn. Ngươi không nhìn lầm, chính là, dọa, đối mặt một cái muội tử. Lâm Tiểu Bạch biểu thị mình rất dễ chịu, chiếm cái chiếm tiện nghi ăn tiểu đồ ăn vặt cái gì không nên quá hài lòng. Đối mặt hai ba cái muội tử, Lâm Tiểu Bạch còn có thể miễn cưỡng ứng phó, nhưng đối mặt này một đám muội tử, Lâm Tiểu Bạch thật là chỉ có thể trượt, đánh trong đáy lòng khủng bố. Thực sự là phân thân thiếu phương pháp a. Các tỷ tỷ đừng đuổi theo, trường học này ta không quen, không chạy nổi các ngươi a. Phía sau song bào thai tỷ muội còn tải thật chặt đi theo. Khán giả nhìn xem phi tốc chạy trốn Tiểu Bạch đều vui không được. Bình thường tại trên mạng nhìn đều là Tiểu Bạch kiếm chuyện sự tình, không nghĩ tới Tiểu Bạch cũng có như thế chật vật chạy trốn thời điểm a. Quá có ý tứ ha ha. Cho nên nói a, nữ nhân mới là cái này trên thế giới sinh vật khủng bố nhất. Trách không được ta sẽ không có bạn gái, Tiểu Bạch đều không giải quyết được, ta khẳng định càng không giải quyết được a. Trên lầu 666, ngọa tàu, Tiểu Bạch nhân khí cao như vậy a. Các học sinh cũng quá nhiệt tình một điểm, còn không phải sao? Tiểu Bạch đây chính là minh tinh sủng vật, nếu là Tiểu Bạch xuất hiện ở trước mặt ta, ta không phải đem nó trộm trở về không thể. Báo cảnh báo cảnh, trên lầu có người muốn trộm Tiểu Bạch. Dẫn chương trình cố lên a, mau đuổi theo. Trực tiếp ở giữa khán giả đều là cực kỳ hiếu kỳ tiếp xuống sẽ phát sinh chuyện gì. Bình thường tại trên mạng nhìn Tiểu Bạch video, mặc dù rất đùa, bất quá hiện trường trực tiếp nhìn xem rõ ràng thoải mái hơn a. Đám thổ hào càng là không chút nào keo kiệt quà của mình. Tiện tay chính là một đống khen thưởng, để kia hai cái muội tử nhanh đi truy. Tỷ tỷ, còn truy sao? Hai cái dẫn chương trình muội tử mệt đều đã thở hổn hển. Truy, tỷ tỷ ngữ khí kiên định, nhìn xem Tiểu Bạch, ánh mắt bên trong phảng phất có ngọn lửa rừng rực đang thiêu đốt. Không đuổi kịp Tiểu Bạch, đời ta liền không lấy chồng. Muội muội, tỷ tỷ đối với mình có chút hung ác a. Bất quá tại lại đuổi 2 phút về sau, tỷ tỷ liền bắt đầu cầu khẩn, Tiểu Bạch ngươi chậm một chút a. Tỷ tỷ không muốn độc thân cả một đời a. Ô ô ô, khán giả nháy mắt vui vẻ, lực chú ý một mực tại Tiểu Bạch trên thân. Không nghĩ tới hai cái này muội tử cũng rất đùa mà. Ha ha ha, dẫn chương trình đừng sợ, chúng ta nhiều người như vậy đâu. Ngươi tùy ý chọn, chấm chấm, đi theo hệ thống cho ra lộ tuyến. Lâm Tiểu Bạch hất ra phía sau truy binh, đột phá phía trước phòng tuyến. Cuối cùng rốt cục đi tới khoảng thời gian này Cẩm Thành Đại học kinh khủng nhất, ổ sói, bên trong nhà ăn, Lâm Tiểu Bạch đói bụng. Làm một con Phật hệ gấu trúc, thời gian ăn cơm vậy khẳng định là muốn ăn cơm mới được. Mặc dù có một đám sói đối với mình nhìn chằm chằm, bất quá cơm vẫn là phải ăn. Mà tại Lâm Tiểu Bạch xông tới về sau, nhà ăn liền nháy mắt bạo tạc. Lúc này nhà ăn chính chen chúc đấy, trường học gần một nửa học sinh đều tại trong phòng ăn xếp hàng mua cơm, người chen người. Tiểu Bạch vừa vọt vào, đầu tiên là khoảng cách Lâm Tiểu Bạch gần nhất kia một đợt người dẫn đầu sôi trào. Sau đó dần dần khuếch tán, người phía sau hỏi trước mặt, bất quá nửa phút, toàn bộ phòng ăn người đều biết Tiểu Bạch đến rồi. Nhao nhao làm một đoàn, tất cả mọi người xôi trào. Tiểu Bạch, một muội tử còn đang hỏi. Ngoạn tào, Tiểu Bạch, đầu tiên là một mặt mộng, ngay sau đó là một mặt kinh hỉ, lôi kéo mình bạn trai cơm đều không ăn, liền chuẩn bị đi xem một chút Tiểu Bạch đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.